Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán bar huyên náo, không ít đàn ông đang ngắm nghía Lâm Phong Chí. Y đã vào đại một quán bar ven đường ngay cả tên y lục lẫm cũng không nhớ. Y muốn uống cho mình tê liệt. Y gọi một chai bia, một mình một bàn, rót một ly rồi nốc cạn. Khụ khụ, y bị sặc ứ nước mắt, uống rượu giải sầu một mình, tâm trạng không vui à? Bỗng nhiên có người nắm bả vai y rồi ngồi xuống bên cạnh. Lâm Phong Chí quay đầu lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn thấy một gương mặt xa lạ, y nhếch miệng cười. Anh là ai? Gã đàn ông có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Lâm Phong Chí. Hắn chậm rãi thỏ tay xuống xoa eo Lâm Phong Chí rồi luồn vào dưới áo, da thịt thiếu niên vừa mềm vừa mịn. Trong lòng gã đàn ông ngứa ngáy, hắn cúi đầu tới gần Lâm Phong Chí, bờ môi như có như không lướt qua vành tai y. Em muốn anh là ai? Bàn tay gã đàn ông không nhẹ không nặng so, a nắn vòng eo mềm mại, Lâm Phong Chí tỉnh tỉnh mê mê, y cảm thấy hơi nhột, bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh, nói gì, tôi không hiểu. Gã đàn ông kề sát vào Lâm Phong Chí, anh dẫn em đi chơi nhé. Lâm Phong Chí lắc đầu, hai tay kháng cự đẩy gã đàn ông ra. Anh ngồi gần quá, tôi, đầu in nặng trĩu, lục ngục chỉ đâu, gọi anh ấy tới đây. Người đẹp, gã đàn ông xoa dọc lên trên, hơi thở dồn dập, áp môi vào khóe miệng Lâm Phong Chí hôn nhẹ. Anh và em cùng, một giây sau, gã đàn ông bị kéo dậy một cách thô bạo. Hai mắt lục mục chỉ đỏ ngầu, bắt gặp một gã đàn ông lạ ôm hôn Lâm Phong Chí, hắn túm đầu gã nện mạnh xuống mặt bàn kính. Đờ mờ, mẹ kiếp mày muốn chết hả? Đầu gã đàn ông lập tức toé máu. Hắn giãy giụa muốn chống trả nhưng lại bị lục mục trì túm đầu nện xuống bàn lần nữa. Tay kia của lục mục trì chụp lấy chai rượu đập bề rồi chĩa vào cổ gã đàn ông đang vùng vẫy. Cảm nhận được mảnh vỡ sắc nhọn lạnh buốt, gã đàn ông lập tức đứng yên. Lục mục trì giống hệt chó dại, bảo bối của hắn ngay cả chạm nhẹ hắn cũng không dám, thế mà có kẻ dám vấy bẩn. Hắn lạnh lùng kề vào tai gã đàn ông hỏi, hôn thích không? Mí mắt gã đàn ông dính máu, rối rít xin tha. Anh ơi, em sai rồi, em không dám nữa. Gây ra động tĩnh lớn như vậy làm quán bar lập tức náo loạn, quản lý và bảo vệ vội vàng chạy tới can ngăn. Trên ghế salon, Lâm Phong Chí vẫn ngồi thử ra, áo bị vén lên một góc, mờ mịt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Mí mắt y gục xuống, sau đó co ro ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Phong Chí đã ở trên xe. Y ngồi dậy, mơ màng nửa ngày mới phát hiện Lục Mục Trì ngồi cạnh không nói một lời. Lục Mục Trì, Lâm Phong Chí mờ mịt. Đây là đâu? Y gõ gõ đầu mình. Em đau đầu quá. Lục Mục Trì vừa tức vừa xót, đang nghiêm mặt lập tức chịu thua. Hắn quay sang vuốt mái tóc hơi rối của Lâm Phong Chí. Không biết uống mà còn dám gọi bia nặng đổ, ngày mai em còn khó chịu hơn nữa kìa. Lâm Phong Chí chớp mắt. Bia nặng đổ là gì cơ? Lục Mục Trì nhất thời im lặng. Hình ảnh gã đàn ông hôn Lâm Phong Chí lại hiện ra, hắn đột nhiên bực bội. Cái gì cũng không biết mà chạy đi uống rượu làm gì? Lúc này em đã suýt bị. Lâm Phong Chí tròn xoe mắt, Lục Mục Trì không nói được nữa, rút tay lại nói. Anh đưa em về nhà. Lâm Phong Chí gật đầu, đột nhiên khẩn trương sờ tới sờ lui trên người hắn. Khăn quàng cổ của em đâu rồi? Lục Mục Trì lấy ra khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ em nóng thôi. Không phải cái này. Lâm Phong Chí cuống lên. Khăn quàng cổ bằng len đỏ mà em tự đan ấy. Y lập tức nhìn lên chỗ tài xế. Quay lại quán bar đi, chắc làm rơi ở đó rồi. Lục Mục Chí ngờ vực hỏi, em đan khăn quàng cổ cho ai vậy? Tìm Lâm Phong Chí giật thót, thích lục lẫm là bí mật của y. Y nhìn lảng đi chỗ khác rồi nói qua loa, thì cho người em thích chứ ai. Đầu óc Lục Mục Trì lập tức trống rỗng. Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm Yến Hạc Thanh mới ngủ nướng một hôm, dậy nấu cơm trưa, ăn xong lại quét dọn vệ sinh rồi mặc áo khoác giày ra cửa. Cậu muốn mua bình hoa, gần đó có một chợ bán chim hoa cá kiểng. Yến Hạc Thanh đi dạo một vòng, lúc ra xách theo một chiếc bình pha lê trong suốt và mấy chậu sen đá. Cậu không vội về nhà mà đi dạo loanh quanh đến giờ cơm chiều, ra cổng chợ ăn tô mì thịt bò. Ăn xong trời đã tối hẳn, còn rơi tuyết lất phất, Yến Hạc Thanh xách đồ ung dung đi về nhà. Khi sắp đến cư xá, Yến Hạc Thanh thoáng thấy một chiếc xe quen thuộc, xe của Lục Mục Trì. biết Lâm Phong Chí thích người khác nên đến tìm cậu nổi điên. Trong chuyện, đêm đó Yến Hạc Thanh bị hắn giày vò suýt chết. Yến Hạc Thanh quay người tới phòng bảo vệ. Bảo vệ rất thích thiếu niên lễ phép này, cười tủm tỉm nhận lấy túi đồ. Yên tâm, để chú giữ bảo đảm không vỡ đâu. Thấy Yến Hạc Thanh định ra ngoài cư xá, bảo vệ hỏi. Ngày mai tới lấy hay sao? Yến Hạc Thanh cười, sáng mai ạ, làm phiền chú nhé. Đi ra cư xá, Yến Hạc Thanh đón xe đến quán bar. Ngày thường quán bar vẫn hết sức náo nhiệt, bàn Phùng Chi Nhàn rất đông vui nhưng hắn lại mất hồn mất vía, liên tục nhìn về phía quầy bar. Ngồi cạnh hắn là một nam sinh có giọng điệu chanh chua. Phùng ca có nhìn ra hoa cũng vô ích thôi. Hôm nay là thứ ba, Yến Hạc Thanh không đi làm đâu. Phùng Chi Nhàn phớt lờ hắn, vớ lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, đang định châm lửa thì một bóng dáng quen thuộc đi vào quán bar. Phùng Chi Nhàn vứt ngay điếu thuốc rồi đứng dậy bước nhanh tới. Nam sinh kia nhìn theo ánh mắt Phùng Chi Nhàn, lập tức kinh ngạc. Mẹ, Yến Hạc Thanh tới thật rồi. Tiểu Yến, sao em lại tới đây? Phùng Chi Nhàn tươi cười. Yến Hạc Thanh hờ hững nói. Tới lấy đồ, cậu bước vào phòng nhân viên. Phùng Chi Nhàn vẫn chưa chịu đi mà dựa vào quầy bar chờ. Mấy phút sau, Yến Hạc Thanh trở ra nhưng không mặc đồng phục làm việc. Phùng Chi Nhàn hỏi. Em đi luôn à? Yến Hạc Thanh không muốn nói chuyện với hắn nên đi vòng qua hắn. Phùng Chi Nhàn chợt thốt lên. Anh không uống rượu đâu. Yến Hạc Thanh dừng lại. Phùng Chi Nhàn móc chìa khóa xe ra khỏi túi rồi cười mập mờ. Hôm nay đưa em về được rồi đúng không? Mọi chuyện đều có thể tính toán chính xác. Một số người cũng vậy, nhất là người có quá nhiều dụ. Xê vọng, Yến Hạc Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Phùng Chi Nhàn rồi gật đầu. Trên đường đi Phùng Chi Nhàn luôn miệng hỏi han Yến Hạc Thanh, cậu chỉ trả lời nhát gương. Vào cư xá, Phùng Chi Nhàn ngắm nghía tòa nhà cũ kỹ, lại nảy ra một ý định. Lúc nãy hắn hỏi rồi, Yến Hạc Thanh không có nhà mà đang ở phòng thuê. Tiểu Yến, bạn anh có căn hộ ở trung tâm thành phố, nó đi nước ngoài nên đang cho thuê, diện tích rộng lắm, vừa sửa xong, đồ đạc cũng mới, có thể ngắm sông, giao thông cũng thuận tiện, nếu em có hứng thú. Hắn ám chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì để anh nói giùm em một tiếng, nó không lấy tiền thuê đâu. Cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Yến Hạc Thanh nhìn tới trước, dừng trước tòa nhà kia đi, chỗ có thùng thu gom đồ cũ ấy. Phùng Chi Nhàn giảm tốc độ rồi dừng xe lại, hắn háo hức nhìn Yến Hạc Thanh, chờ cậu mời mình lên lầu uống nước. Yến Hạc Thanh tháo dây an toàn, cảm ơn, sau đó mở cửa xuống xe. Phùng Chi Nhàn sững sờ, chỉ vậy thôi sao? Hắn vội vã xuống theo. Tiểu Yến, Yến Hạc Thanh quay đầu hờ hững nói, nhà tôi chật hẹp không tiện mời khách. Ngoài cổng có quán cà phê cũng tạm được, anh muốn uống không? Tôi mời, Phùng Chi Nhàn khựng lại, có cảm giác quẫn bách như bị bắt quả tang. Nhưng hắn lập tức cười lên, Tiểu Yến, có phải em nghĩ anh thích em chỉ vì chuyện kia không? Yến Hạc Thanh làm thinh, Phùng Chi Nhàn muốn hút điếu thuốc, nhưng nhìn sang Yến Hạc Thanh lại thôi. Hôm nay thật sự không phải vậy đâu, anh thích em thật lòng mà. Đây là lần đầu tiên Phùng Chi Nhàn có cảm giác này. Đúng là hắn có ý nghĩ đen tối nhưng quả thực không muốn cưỡng ép Yến Hạc Thanh. Hắn chỉ muốn lên lầu để xem nơi ở của cậu mà thôi. Phùng Chi Nhàn vò đầu, trễ quá rồi không uống đâu, ly này để dành lại đi, ngủ ngon. Phùng Chi Nhàn quay người lên xe lái đi. Cùng lúc đó, đèn cảm ứng trên lầu tối xuống, Lục Mục chỉ tắt nhật ký cuộc gọi, hắn đã gọi cho Yến Hạc Thanh hơn 100 cuộc. Nhưng một cuộc Yến Hạc Thanh cũng không nghe. Yến Hạc Thanh lên lầu, chẳng buồn nhìn đống tàn thuốc trước cửa mà lấy chìa khóa ra rồi bình tĩnh cắm vào ổ, két. Cửa vừa mở thì sau lưng có người ập tới. Lục Ngục chỉ chụp lấy bả vai Yến Hạc Thanh lôi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, bóp cổ Yến Hạc Thanh đè lên cửa. Đèn chưa bật, chỉ có một tia sáng le lói hắt qua ô cửa sổ nhỏ. Mặt Lục Ngục chỉ khuất trong bóng tối, có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về nên hắn không kìm được tức giận, tay siết chặt cổ Yến Hạc Thanh. Em ngủ với thằng kia rồi à? Cổ bị bóp mạnh làm Yến Hạc Thanh ngạt thở. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn Lục Mục Trì, phát âm không rõ lắm nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi. Đừng có sỉ nhục, tôi là người chứ không phải món đồ. Lục Mục Trì thoáng sừng sốt, giây lát sau lại cười lạnh. Tôi nhịn em lâu lắm rồi đấy. Yến Hạc Thanh, biết thân biết phận chút đi, em là đồ của tôi. Tôi ghét nhất là kẻ khác đụng vào đồ của mình. Tay hắn càng siết chặt hơn. Yến Hạc Thanh thở dồn dập, vì thiếu dưỡng khí nên không cách nào nói chuyện. Thấy mặt Yến Hạc Thanh nhăn nhúm, Lục Mục Chỉ buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn cậu thở hổn hển. Nhưng mấy ngày nay thiếu niên lại đẹp lên, trên mặt bắt đầu có thịt, làn da trong bóng tối láng mịn như tơ lụa, hàng mi dài rậm như hai chiếc bàn chải nhỏ. Tim Lục Mục Chỉ hững đi một nhịp, ngón cái vu, ốt ve ra cổ Yến Hạc Thanh, rất lạnh chứ không non mịn ấm áp như Lâm Phong Chí. Lục Mục Chỉ hơi mê muội xúc cảm này. Yến Hạc Thanh rất ghét hắn đụng vào mình nên đưa tay đẩy hắn ra. Lục Mục Chỉ dễ dàng chụp được tay cậu. Hắn nhìn xoáy vào Yến Hạc Thanh, so với chuyện Lâm Phong Chí thích người khác, vừa rồi có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về nhà càng làm hắn điên tiết hơn. Yến Hạc Thanh, đêm nay tôi phải chơi em. Lục Mục Chỉ khàn giọng nói, một tay sờ xỏa, ưng trước ngực Yến Hạc Thanh, muốn cởi áo khoác cậu ra. Không ai cản được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt màu nâu nhạt như vực thẳm sâu không thấy đáy. Lục Mục Chỉ sờ lên nút sừng trâu, vừa định cười thì đôi môi mỏng lạnh kia thốt ra ba chữ. Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh hờ hững nói, tôi tìm được em trai mình rồi. Cách chương.